Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 675, chương 675 quá vô tội. Lão nhân thanh âm có chút mỏi mệt, nói chuyện cũng thực khách khí, kia trên chỗ ngồi hai cái nam sinh đều có chút ngượng ngùng, nhưng kia nữ sinh như cũ có chút không vui. Lão gia gia, vừa mới cũng không phải là ta trước tìm việc nhi, hắn nói chuyện thời điểm ngươi như thế nào không mở rộng chính nghĩa đâu. Vừa mới kia hai tử cũng liền nói một câu, thanh âm cũng mà không tính rất lớn, ta thanh âm lại có thể có bao nhiêu đại, nơi này là thùng xe, lại không phải khách sạn, ta không có trách nhiệm muốn bảo trì ân tĩnh đi. Nữ sinh lại nói, lão nhân trong miệng một nghẹn, hiển nhiên không tốt khắc khẩu, nhưng bên cạnh bác gái lại lợi hại đâu, há mồm liền nói, tiểu cô nương ngươi có hay không ra giáo, cụ ông cũng liền nhắc nhở ngươi một câu mà thôi, ngươi lợi hại như vậy là tưởng hù dọa ai, chính ngươi nhìn xem này trong xe có phải hay không đều bị ngươi đánh thức, không xin lỗi còn chưa tính, thế nhưng còn như vậy không để trong lòng. A di, ngươi lại là ai a? Dựa vào cái gì quản ta? Nữ sinh cũng có chút hỏa đại. Chuyện này có thể quái nàng sao? Đối diện kia hai cái nam sinh một chút nhãn lực kính nhi đều không có. Hoặc là nói bọn họ chính là cố ý tìm việc nhi. Rõ ràng nhìn ra tới nàng không nghĩ phản ứng bọn họ. Lại còn một hai phải tìm nàng bắt chuyện. Nếu như vậy nàng vì cái gì còn muốn ôn tồn nhi? Hảo, những người này đều chướng mắt này nữ sinh hành vi. Ngay từ đầu nữ sinh nói chuyện thanh âm liền không nhỏ. Chẳng qua bởi vì nhắc tới nàng là thi đại học trạng nguyên, đại gia cảm thấy đứa nhỏ này có tiền đồ, nhiều vài phần tôn kính cùng khách khí. Nhưng nàng nói chuyện thanh âm nhưng vẫn không có thu liễm, ngữ khí cũng có chút kiêu ngạo. Này còn chưa tính, thế nhưng còn không thể hiểu được xảo lên. Bất quá dù sao cũng là kia nam sinh trước thái độ kém, cho nên cũng có thể lý giải. Nhưng cô nương này đối một gái lão nhân cũng như vậy hung, bọn họ liền có chút không tiếp thu được. Tức khắc lại có người giúp đỡ kia bác gái cùng với lão nhân hướng về phía nữ sinh giống to kêu to lên. Nữ sinh ủy khuất đến cực điểm, nhưng cũng không cam lòng yếu thế, nhìn qua tư thế cũng có chút dọa người. Cảnh Vân Chiêu vừa thấy loạn thành như vậy, cũng biết vẫn là ra mặt làm sáng tỏ một chút tương đối hảo. Tuy rằng xảo một trận không có gì, nhưng nàng thanh danh này cũng không tránh khỏi quá vô tội. Đứng dậy đứng lên, vừa muốn đi qua đi, lại nhìn nghiêng phía sau lão nhân đột nhiên che lại ngực. Bên cạnh người vừa thấy hoảng sợ, không biết như thế nào cho phải. Kia nữ sinh vẻ mặt chột dạ, nhưng lại căng ra đầu nói, Ngươi có phải hay không cố ý trang bệnh? Ta không chạm vào ngươi một chút, trách không được ta. Trong lòng ủy khuất đã chết, nàng là giả mạo Cảnh Vân Chiêu, bất quá cũng không phải cố ý à. Rõ ràng là đối diện nam sinh nhận sai nàng, kia nam sinh cũng quá chán ghét, chẳng lẽ sở hữu đi đại học à đều là Cảnh Vân Chiêu sao? Vẻ mặt hoảng loạn, phát hiện chính mình bị người dẫn nhìn chằm chằm, hầm hừ trở về chính mình chỗ ngồi. Đôi tay loạn nắm góc áo, có chút sợ hãi, bất quá nghĩ đến chính mình vừa mới là dùng Cảnh Vân Chiêu tên, lại thở dài nhẹ nhõm một hơi, phiền toái các ngươi tránh ra một chút. Đang lúc này, phía sau lại truyền đến một đạo thanh âm ni, Cảnh Vân Chiêu tệ tới đó đầu. Đêm này lão nhân nằm thẳng đặt ở này giường nằm thượng, vội vàng lấy ra ngân châm, hướng về phía lão nhân mấy chỗ huyệt đạo đã đâm tới. Người bên cạnh không rõ nguyên do, lập tức liền phải tiến lên ngăn đón. Tiêu Hải Thanh ba người tắc vội vàng chặn lại tới, giải thích nói, Vân Chiêu sẽ y thuật, hiện tại ở cứu người, phiền toái các ngươi cho nàng một chút thời gian. Cảnh Vân Chiêu hạ châm mau thực chuẩn, mấy châm đi xuống, lão nhân sắc mặt đã hòa hoãn, vội vàng nương tùy thân bao bao từ trong không gian lấy ra một lọ dược tới, vội vàng cấp lão nhân phục hai viên, vì tránh cho các loại tình huống phát sinh. Nàng căn cứ các loại chứng bệnh xoa không ít thuốc viên đặt ở trong không gian, vừa vặn dùng tới. Hết chương.